Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1386, Niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân gia phần lớn là như thế, các nàng đã trải qua quá nhiều, hơn nửa đời người đều là như vậy đến, cho nên kỳ thực càng thêm cố chấp. Cao gầy Lý Phượng Nghiêu đi ở hầu phủ trong hoa viên, ánh được hoa thơm cỏ lạ thất sắc. Nhất quán lạnh giá xa cách âm thanh, đối Khương Vọng nhưng thật ra có mấy phần hòa hoãn. Các nàng dẫm qua hố, không hy vọng ngươi tái dẫm, các nàng phạm qua sai, không hy vọng ngươi tái phạm. Các nàng nhìn qua tốt đẹp, hy vọng ngươi có được, các nàng cố chấp cho rằng, lấy nhân sinh của các nàng trải qua có thể vì ngươi xây dựng tốt tất cả. Nhưng thế giới là ở biến hóa, mà lại mỗi người nhân sinh đều bất đồng. Ngươi không cần quá để ý a, sẽ không? Tại Lý Phượng Nghiêu trước mặt Khương Vọng có một ít không biết nói cái gì cho phải áy náy. Với hắn mà nói, Lý Phượng Nghiêu hình tượng lúc ban đầu là ở Lý Long Xuyên cùng Hứa Tượng Càn miêu tả bên trong tạo dựng lên. Hai vị này bị Lý Phượng Nghiêu trị được ngoan ngoãn, nhìn thấy Lý Phượng Nghiêu giống như chuột thấy mèo. Khương Vọng làm vì bọn họ bản xấu tiên thiên liền thấp Lý Phượng Nghiêu một đầu. Mỗi trở về thấy, đều là cung kính, cẩn thận, chặt chẽ. Mặc dù Lý Phượng Nghiêu cũng không có giống như theo như đồn đãi như vậy đợi hắn như thế nào tàn bạo, thậm chí đều không có đã cho hắn sắc mặt xem. Khách quan tại Khương Tước gia, Lý Phượng Nghiêu bản thân nhưng thật ra tự nhiên hào phóng, vừa đi vừa nói. Người ngoại lâu lập chính là kia một sao vực, đề tài này trở nên quá đột ngột, Khương Vọng sửng sốt một thoáng. Như thế nào, Lý Phượng Nghiêu dừng lại, dùng kia đối xương lạnh đôi mắt đẹp nhìn hắn. Ta không xứng cùng ngươi này đại tề đệ nhất thiên kiêu thảo luận tu hành. Tuyệt không ý đó, Khương Vọng cuống quýt giải thích, vừa mới đang suy nghĩ vụ án sự tình, Ngọc Hành, là Ngọc Hành, Lý Phượng Nghiêu trong mắt hiện lên một nụ cười, quay đầu đi, tiếp tục đi về phía trước. Thanh bài tự có chức phần. Vụ án sự tình, ngươi có thể không nên cùng ta nói. Đúng vậy, ta liền tại trong lòng nghĩ nghĩ, sẽ không nói ra. Khương Vọng lúc này câu nệ được quả thực giống như cái mới vừa vào học đường mơ hồ trẻ nhỏ, hoàn toàn có thể đủ lý giải Lý Long Xuyên cùng Hứa Tượng Càn tâm tình. Vị tỷ tỷ này, khí trường quá mạnh, nhưng là tu hành sự tình có thể nói một nói, dù sao đại đạo viễn đồ, có thể lẫn nhau xác minh. Lý Phượng Nghiêu ngẩng đầu nhìn thoáng qua thiên khung, bỗng nhiên thấy hai khỏa lộng lẫy tinh thần, lẫn nhau hô ứng. Tự thất tinh cốc một nhóm sau đó, liền lại không thấy qua Lý Phượng Nghiêu hiển hiện thực lực. Khương Vọng cho đến hôm nay mới phát hiện, Lý Phượng Nghiêu lại có thể âm thầm, đã đứng lên hai tòa tinh lâu rồi. Cẩn thận vừa nghĩ thật cũng không nên ngoài ý muốn. Ngay từ lúc thất tinh cốc hắn hay là đằng long cảnh thời điểm, Lý Phượng Nghiêu cũng đã là thần thông nội phủ cảnh giới, vậy sẽ liền nghe nói, nàng lấy xuống thần thông bất tiện chiến đấu, nhưng là giúp ích tại tu hành. Thất tinh cốc bí cảnh sau khi chấm dứt, nàng vẫn tại băng hoàng đảo tu hành, trở về Lâm Truy cũng không có bao lâu. Mà vị này Phượng Nghiêu tỷ tỷ, nhưng là tại thạch môn Lý Thị gia phả trên cho mình đổi tên hung tàn nhân vật. Chỉ sợ bị chịu trưởng bối sùng ái, nếu không phải từng có người thiên tư, như thế nào có thể tại cái tuổi này, đổi Lý Thị quy củ. Tinh lâu là thuật đạo chi cơ, ngoại lâu cảnh là thuật đạo chi cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bất kể Lý Phượng Nghiêu cảnh giới như thế nào, hàn huyên lên tu hành tới, Khương Vọng trong nháy mắt liền thong dong rất nhiều. Đối, tỷ tỷ, hắn lo lắng bất an, đối, đạo hữu, hắn chậm rãi mà nói. Đơn giản là tổng kết qua lại nhân sinh nhận biết, chỉ sợ nông cạn chút ít cũng muốn nhích tới gần chân thực là hỏi cơ sở. Lấy Ngọc Hành làm thí dụ, ta luôn luôn tại nghĩ, như thế nào? Đạo, mới có thể đứng ngạo nghễ vũ trụ, lù lù tứ phương, ta muốn đi nơi nào, ta có gì cầu? Lý Phượng Nghiêu hiển nhiên không nghĩ tới hắn thật sự nói về tu hành tới, nhưng là nghiêm túc nghe xong được. Sau đó mới nói đến ngoại lâu cảnh, gia phụ trưởng cửu tốt trục phong, trong quân có một cái gọi là Cố Hạnh ngoại lâu cảnh chính tướng, khiến hắn lão nhân gia khắc sâu ấn tượng. Khương Vọng đồng dạng không có làm hiểu Lý Phượng Nghiêu như thế nào đột nhiên nói về trục phong trong quân chính tướng, nhưng là làm đủ còn thật sự lắng nghe tư thái. Người này rất mạnh, Lý Phượng Nghiêu nhìn hắn liếc mắt một cái, ước chừng là không bằng ngươi bây giờ mạnh, bất quá người này đâu rồi, trước đây thật lâu. Đại khái là tại đạo lịch 3205, liền giải quân chức ra biển sông sáo nhiều năm. Bây giờ là bá giác đảo đảo chủ, người này tại trục phong trong quân rất trọng yếu. Khương Vọng hỏi, nếu như trọng yếu, làm sao sẽ đi? Trục phong như thế nào lại thả hắn đi? Lý Phượng Nghiêu nhạt buông lời, chỉ là hôm nay nhớ tới hắn tới. Người nói có trách hay không? Hắn có một cái đồng hương, cũng không biết có phải hay không bạn tốt đâu rồi, tóm lại là nhận thức. Họ Đỗ Danh Phòng, là Bắc Nha Môn bên trong một cái bộ đầu, quả thật ngoại lâu cảnh tu vi. Cái này bộ đầu đâu rồi, tại bắt một cái đằng long tầng thứ nghi phạm quá trình chung, lại có thể cùng nghi phạm đồng quy vô tận rồi. Khương Vọng trầm mặc chốc lát mới nói, là rất quái, hắn lúc này mới kịp phản ứng, đạo lịch 3 cửu 205 là được nguyên phượng 38 năm. Lý Phượng Nghiêu nơi nào là ở thảo luận ngoại lâu tầng thứ tu hành đâu? Là ở cho hắn cung cấp năm đó kia lên án kiện đầu mối. Tốt lắm, đi dạo lâu như vậy, chúng ta tất cả cũng có thể báo cáo kết quả rồi. Lý Phượng Nghiêu khó được cười cười. Như vậy một cái dung mạo vô song băng sơn mỹ nhân, chẳng qua là nhẹ nhàng cười một tiếng, dường như toàn bộ xương đông đều giải hàn. Tháng 11 đều bởi đó mà sáng rỡ rồi. Tuy rằng Khương Vọng đầu óc đã cuốn vào mãnh liệt như giận tình tiết vụ án, cũng ở đây cái cười khẽ trước mặt hoảng một thoáng thần. Trở về sao, nàng nói, ai tốt, Khương Vọng ngoan ngoãn lên tiếng. Ta đây sẽ không tiễn. Lý Phượng Nghiêu dừng bước lại. Tổ mẫu rất thích ngươi, nhiều để xem một chút nàng. Tốt, Khương Vọng nhẹ giọng nói. Phượng Nghiêu thì thì, nhìn sau đó xoay người, đạp hoa kính mà đi, rời đi này đình viện thật sâu tồi thành hầu phủ. Lại nói tiếp cùng Thạch Môn Lý Thị kết duyên, sáng sớm bắt đầu từ Lý Long Xuyên bắt đầu. Thiên phủ bí cảnh mới gặp gỡ thời điểm, Khương Vọng đối Thạch Môn Lý Thị thái độ nhưng thật ra là cẩn thận. Chủ yếu là bởi vì câu kia thơ, thiên hạ đều tụng Thạch Môn Lý, còn có ai biết Phụng Tiên Chương. Đều là đỉnh cấp danh môn, phục quốc công thần sau đó. Tại sao Thạch Môn Lý Thị có thể đứng vững vàng không ngã, Phụng Tiên Chương Thị lại trầm luân đến đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối Phụng Tiên Chương Thị sinh lòng tiếc nuối đồng thời cũng không khỏi đối Thạch Môn Lý Thị nhiều hơn một phần xem kỹ. Sau lại hắn thay Trọng Huyền Thắng đưa đổi Sơn Cung tại Lý Long Xuyên, lại có Hứa Tượng Cằn giúp đỡ, song phương mới tính chính thức kết duyên. Thạch Môn Lý Thị là dạng gì thế gia? Tổ tiên được hưởng phục quốc công, lập linh từ tại hộ quốc điện trung, vị trí tại trước nhất nhóm. Từng ấy năm tới nay, danh tướng xuất hiện lớp lớp, nhân tài chưa tuyệt, trước sau đứng vững vàng tại đại tề đỉnh cấp danh môn hàng ngũ. Khương Vọng một cái vắng vẻ tiểu quốc xuất thân thôn quê thất phu, đang cùng bậc này danh môn tiếp xúc chung, nhưng lại chưa bao giờ cảm thụ hơn phân nửa phân ngạo mạn. Vô luận là Lý Long Xuyên, Lý Lão Thái Quân, Lý Phượng Nghiêu. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn cảm nhận được đều chỉ có tôn trọng. Bây giờ là như thế, tại hắn còn xa chưa thành danh thời điểm, đã là như thế. Cho nên nói Thạch Môn Lý Thị vì sao có thể vinh quang lâu dài hưởng. Có lẽ đây chính là nguyên nhân. Ngồi ở trở về phủ trên xe ngựa, Khương Vọng yên lặng tự hỏi. Thạch Môn Lý Thị bậc này tầng thứ thế gia tự là có thể không nhìn rất nhiều quy củ. Nhưng Khương Vọng làm thanh bài hệ thống một thành viên, tại tham dự thanh bài chỗ điều tra và giải quyết muôn án lúc đó, lại là được cẩn thận. Lý Phượng Nghiêu sẽ không vô duyên vô cớ nói tới đạo lịch 3 cửu 205, lại càng không tất vô duyên vô cớ đưa ra cố hạnh. Lời nói không dễ nghe, chính là một cái ngoại lâu tầng thứ nhân vật, nơi nào đáng giá Thạch Môn Lý Thị nhớ mãi không quên. Duy chỉ có cố hạnh sau lại đi đến nơi, hơi có chút đáng giá nghiền ngẫm. Bá Giác Đảo là điền gia tại hải ngoại khống chế được hòn đảo. Cố hạnh năm đó từ Trục Phong cách chức tuyển chọn ra biển sông Sáo, có phải hay không cùng điền gia có liên quan? Mà Lý Phượng Nghiêu đặc ý nói tới cái kia tên gọi Đỗ Phòng, ngoài ra lâu tu vi cùng Đằng Long Cảnh nghi phạm đồng quy vô tận thanh bài bộ đầu, lại đang năm đó kia lên đại án chung, đóng vai cái gì nhân vật. Lý Phượng Nghiêu vốn không đến nỗi nhàn rỗi không có chuyện gì, đưa ra người này tới. Mỗi nhiều một điều đầu mối, phải dựa vào gần một phần chân tướng. Khương Vọng dự cảm chính mình khoảng cách nó đã không xa. Chính suy tư, bỗng nhiên mảnh gió động đậy, một bóng người nhanh đi vào. Khương Vọng mặc dù kinh bất loạn, bàn tay to một tờ, đạo nguyên cuồng bẻ gãy, thần hồn chi lực lại càng mãnh liệt, con mắt trái đã chuyển hướng đỏ ngầu. Đây hết thảy đều tại trong nháy mắt phát sinh, lại trong nháy mắt biến mất. Thò ra 5 ngón tay đã theo như tới đối phương mặt phía trước lơ lửng chốc lát, sau đó thu trở lại. Ta thiếu chút nữa giết ngươi. Hắn cao mày nói, tại trong xe ngồi xuống Lâm Hữu Tạp vẫn là màu xanh khăn vuông tóc buộc, đang mặc nam trang, biểu cảm không có gì dao động nói. Nếu như ngay cả này đều khống chế không được, vậy cũng uổng gọi Tề Quốc đệ nhất thiên kiêu rồi. Trừ phi, ngươi thật muốn giết ta, có thể xa hơn không bằng tu vi của hắn, lấn đến gần khoảng cách này. Chỉ có thể nói không hổ là Lâm huống nữ nhi, như, niệm trần, các loại độc môn bí thuật khẳng định không ít. Lão gia, phu xe tại mảnh ngoại đảo, không có chuyện gì, Khương Vọng lên tiếng đáp lại, tiện tay đem trong xe âm thanh giam cầm, Khương Vọng có một ít nhức đầu nói. Nếu như ngươi là muốn quang minh chính đại bái phòng ta, đại khái có thể cầm danh thiếp tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như ngươi là muốn lén lén lút lút bái phòng ta, lại vì sao tại phố lớn trên tiến vào xe ngựa của ta? Chấm, bởi vì cầm danh thiếp tới cửa còn phải khiến quản gia của ngươi hỏi rõ ràng lai lịch, còn phải suy nghĩ tâm tình của ngươi, xem ngươi có nguyện ý hay không gặp khách. Lâm Hữu Tả đương nhiên nói. Khương Vọng, hơn nữa, Lâm Hữu Tả nói, chỉ cần đầy đủ thong dong, kỳ thực ban ngày so với buổi tối bí mật hơn. Tại phố lớn trên đột nhiên tiến vào xe ngựa của ngươi, cũng so với hơn nửa đêm gõ nhà ngươi cửa sau muốn bí ẩn nhiều lắm. Đón Khương Vọng ánh mắt phức tạp, nàng tổng kết nói. Một chút phá án nhỏ kiến thức hy vọng có thể trợ giúp cho ngươi. Ngươi hôm nay chính là vì đến cho ta đi học, Khương Vọng sâu kín hỏi. Lâm Hữu Tả trầm mặc một hồi, nói. Ta đã biết hung thủ là người nào. Khương Vọng biểu cảm còn thật sự lên. Lôi Quý Phi án hung thủ, kỳ thực Phùng Cố đã để lại rất nhiều đầu mối. Lâm Hữu Tả nói, ngay tại chúng ta trước mắt, nói thí dụ như, Phùng Cố treo cổ tại trong linh đường, lúc chết mặt hướng góc đông bắc. 11 điện hạ tang lễ trên, ngày đầu tiên linh đường chỗ đứng ở nơi đó người là người nào? Ngươi còn nhớ rõ sao? Khương Vọng nghĩ sơ nghĩ, còn thật sự nói ra, vừa bắt đầu là Hoa Anh công chủ, sau lại phải. Hoàng hậu điện hạ, đây là Phùng Cố cấp đến điều thứ nhất đầu mối, mặt hướng hoàng hậu. Lâm Hữu Tả nói, đây là cấp lúc ấy đồng dạng tại chỗ những người đó đầu mối, đương nhiên cũng bao gồm Khương Tức gia ngươi. Này quá khiên cưỡng rồi. Khương Vọng lắc đầu nói, tang lễ ước chừng 3 ngày, không biết có bao nhiêu người vào linh đường tế bái. Nhưng là có thể đứng lại tại cái đó phương vị cũng không có nhiều người, cơ hồ là không có có người khác. Người chết mặt hướng phương hướng như thế nào có thể cho rằng đầu mối. Phùng Cố là tự sát, đây là một cuộc tỉ mỉ bày ra sau tự sát, mỗi một chi tiết đều là hắn suy nghĩ tường tận sau kết quả. Một dạng treo cổ tự tử tự vẫn, hoặc là hướng đại môn, hoặc là hướng hắn nghĩ nhìn qua phương hướng. Phùng Cố hiển nhiên là sau một loại tình huống, làm đồng dạng xuất hiện tại tang lễ ngày thứ nhất người, Khương Vọng kỳ thực trong lòng đã mơ hồ có một ít tin. Bởi vì hắn cũng luôn luôn tại nghĩ, Phùng Cố cho hắn lưu lại đầu mối gì. Nhưng hắn hay là nói ra. Này không cách nào thuyết phục người, cho nên còn có điều thứ hai đầu mối. Lâm Hữu Tả hỏi, còn nhớ rõ 11 điện hạ chén kia dược thang sao? Khương Vọng nhìn nàng, Lâm Hữu Tả nói, chén kia dược trong suốt thành phần ta đã nói với ngươi. Bắc Nha môn bên kia trừ ta ra, cũng có khắc dược sư kiểm nghiệm qua thành phần không mảy may kém. Nhưng là thời gian ta cũng không nói gì. Thời gian, có một vị thuốc là mới tăng. Là ở này chén dược thang đã làm lạnh ít nhất 1 ngày đến 2 ngày thời gian sau đó, mới thêm vào. Trừ Phùng Cố bên ngoài ta không nghĩ tới còn có ai biết làm chuyện này. Này vị thuốc là được Hồng Phúc Thù Chân. Khương Vọng trầm mặc, hắn bình thường sẽ chỉ ở Trọng Huyền Mập trước mặt không hiểu giả hiểu, mà đối với Hồng Phúc Thù Chân, hắn quả thực không rõ ràng lắm. Nếu như này vị thuốc có vấn đề gì, ngày đó Trịnh Thế cũng đồng dạng nghe được dược thang thành phần, vì cái gì không có phản ứng. Nó quả thật chống cự hàn độc linh dược, đặt ở này chén dược trong suốt cũng không đặc biệt. Nhưng Hồng Phúc Thù bản thân rất đặc biệt, Lâm Hữu Tả tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó có một biệt danh, gọi là, ăn tử thù, này chi sinh con mà ăn, một lần ấp trứng 10 thù ăn thứ 9 mà lưu lại kia một. Phùng Cố vì cái gì đặc ý thêm vào như vậy một vị thuốc. 11 điện hạ cũng không ở, này chén dược không phải cấp người uống, mà là cấp người xem. Cho ai xem, có lẽ là ta, có lẽ là ngươi. 11 điện hạ mẹ đẻ đã chết này ăn tử thù chỉ tới là ai? Ta nghĩ, đã không cần nói cũng biết. Khương Vọng vẻ mặt biến đổi. Nếu như nói Phùng Cố đích xác là muốn ám hiệu một ít cái gì, như vậy những thứ này ám hiệu cộng dồn lại quả thực đã đầy đủ rồi. Như vậy, Nguyên Phượng 38 năm, Lôi Quý Phi bị đâm án hung thủ thế nhưng là trước mắt Hoàng hậu. Nếu như người giật dây thật là hoàng hậu, như vậy chiếc này vụ án ép tới như vậy chết cũng là hoàn toàn có thể lý giải rồi. Nếu đúng đương kim hoàng hậu quăng xuống âm ảnh thân là Trường Sinh Cung tổng quản thái giám Phùng Cố cũng quả thực chỉ có thể lấy chết đi tác động án kiện. Nhưng là, Khương Vọng nhanh chóng từ khiếp sợ tâm tình chung hút ra đi ra, lãnh tĩnh nói. Nhưng những thứ này cũng nhiều nhất chỉ có thể nói rõ Phùng Cố thù hận ý, hắn có thể cho rằng đương kim hoàng hậu là hại chết Lôi Quý Phi hung thủ, nhưng hắn hoài nghi, không phải chứng cớ. Khương Vọng muốn biểu đạt ý tứ rất đơn giản, chỉ dựa vào những thứ này, muốn vén lên Lôi Quý Phi bị đâm án, xa xa thiếu. Lời nói không dễ nghe, Phùng Cố bất quá Trường Sinh Cung một nhà khuyển, đối với hoàng hậu mà nói, hắn tính cái gì? Hắn cắn này một ngụm, không đến nơi đến chốn, hắn hoài nghi bé nhỏ không đáng kể. Đâu chỉ là Phùng Cố, hắn Khương Thanh Dương cùng Lâm Hữu Tả hoài nghi, lại cùng Phùng Cố có cái gì khác biệt. Chỉ có ván đã đóng thuyền chứng cớ, mới có một chút lay động hoàng hậu uy quyền khả năng. Nếu không, bọn họ tùy tiện mở miệng hoài nghi, chỉ chết mà thôi. Hắn hy vọng Lâm Hữu Tà hôm nay tiến đụng vào xe ngựa, hàn huyên lên chuyện này, là mang theo chứng cứ tới, nhưng Lâm Hữu Tà lắc đầu. Như thế nào có thể có chứng cứ? Thanh âm của nàng khổ sở đến cực điểm. Đã qua nhiều năm như vậy, có thể làm xuống một món đồ như vậy đại án người, như thế nào có thể đem chứng cứ lưu lại đến bây giờ? Thời gian từ không vì bất luận kẻ nào giữ lại cái gì. Là cố này 17 năm, có một loại vừa dày vừa nặng tuyệt vọng. Cách chương.